Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 147, C147, chép 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pangun và Suri vội vàng chạy xuống tầng 1 xem có chuyện gì xảy ra. Thì điều xuất hiện trước mắt họ đã khiến họ không thể nào ngờ tới được. Tại sao Hoa Lan lại xuất ở đây? Điều đặc biệt hơn cả là Hoa Lan xuất hiện trước mặt gia đình Hoàng Lan với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. Gia đình Hoàng Lan thì vô cùng bất ngờ đứng sang một góc vì Hoa Lan bỗng dưng ở đâu xuất hiện bất thình lình trước mặt họ. Suri và Pangun nhanh chóng di chuyển đến trước mặt của Hoa Lan. Đứng chắn trước gia đình Hoàng Lan. Trên tay đang cầm sợi dây chuyền để ra tay bất kỳ lúc nào. Còn gia đình Hoàng Lan thì Vân đang rất bất ngờ không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nhưng mọi chuyện thật sự rất kỳ lạ. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nếu Hoa Lan xuất hiện bất ngờ ở đây, chả lẽ bên ông Baram đang xảy ra chuyện gì hay đã thất bại khiến cho Hoa Lan quay lại đây? Thật sự không thể chấp nhận được. Làm sao mà gia đình họ có thể thua Hoa Lan một cách dễ dàng như vậy được? Cả Pangun và Suri không tin vào chuyện này. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn rồi. Hoa Lan xuất hiện ở đây thì nhiệm vụ của Pangun và Suri chính là bảo vệ cho gia đình Hoàng Lan khỏi sự nguy hiểm này. Nhưng mỗi Pangun và Suri thì chắc chắn sẽ không thắng nổi Hoa Lan. Chỉ còn một cách là họ phải dụ Hoa Lan ra khỏi nơi này. Nhưng Hoa Lan quay lại đây chắc chắn là có mục đích khác nữa. Nên là muốn dụ Hoa Lan ra khỏi nên này đúng thật sự là chuyện không dễ dàng chút nào. Không ngờ lại gặp các ngươi ở đây. Vậy là gia đình ông Baram vẫn còn sót lại hai thành viên ở đây à? Còn đây là Ngọc Yến. Hoa Lan nhìn chằm chằm vào cô bé đang ở trong vòng tay của Tấn Trung. Đây thật ra không phải là Ngọc Yến. Chỉ là Ngọc Yến do gia đình ông Baram tạo ra thế chỗ cho Ngọc Yến trong lúc cô bé cùng gia đình ông Baram chiến đấu với Hoa Lan. Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z, đây là ai vậy? Sao lại đến nhà tôi rồi biết cả Ngọc Yến nữa? Tấn Trung thắc mắc, tay ôm chặt lấy Ngọc Yến đang ở trong tay mình. Hoa Lan nghe vậy thì cười nhếch mép. Trong thâm tâm cô ta nghĩ rằng gia đình ông Baram vốn đang lừa gia đình Ngọc Yến và bắt Ngọc Yến vì mục đích chiến đấu cho gia đình họ. Hoa Lan liền búng tay một cái. Ngọc Yến đứng trong tay của Tấn Trung liền tan thành mây khói rồi dần dần biến mất. Gia đình họ thấy vậy liền sợ hãi xen lẫn tức giận ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ. Tấn Trung không chần chừ gì liền đi lên đến chỗ Hoa Lan mặc cho sự ngăn cản của Pangun và Suri cùng mọi người. Người đã làm gì Ngọc Yến? Mau trả con gái ta lại đây. Tấn Trung vừa bước được mấy bước chưa kịp đụng đến Hoa Lan đã bị cho cô ta dùng sức mạnh phép thuật đánh văng ra xa. Gia đình họ vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.